Dường như đã yêu, chương 33, góc truyện audio.com. Tôi ngồi dậy, tìm sữa, tìm đồ ăn, mẹ chúng mày đến giờ phút này bà còn gì để mất. Bà chơi, chơi đến cùng, thấy biểu tình tôi tự nhiên thay đổi chóng mặt, mẹ tôi cũng bất ngờ. Bà ngồi xuống sờ trán tôi có sốt, tôi bị viêm phổi mà, hay sốt cao quá nó giật con mẹ lên não rồi. Mẹ tôi nhìn tôi nghi ngờ. Con, mẹ đây, đừng làm mẹ sợ, âu âu âu, tôi nói cô ra tiếng, một âm cũng cô phát ra nổi. Giờ này tôi nói chuyện như con ngáo chó nhà tôi nói mỗi lúc nó dỗi hơn. Âm thanh rất đơn giản và cực kỳ khó hiểu, tốt hơn là cô hiểu gì cho đỡ mệt. Bố tôi đi vào, theo sau là chú, tôi cô ngẩng lên mà cắm mặt vào hút sữa. Bố tôi thấy tôi đang tuyệt thực tự nhiên lại ăn một cách điên rồ như vậy thì thở dài. Tôi biết ông ấy nghĩ gì, ông ấy có lẽ thấy thất vọng, gia đình tôi đứa nào não cũng bình thường, tự nhiên tôi bị đột biến gen, điên loạn, tâm tư bất bình thường, hay làm những chuyện chả giống ai, may mà hồi tôi đi học bố tôi hay đi làm xa. Chứ cô thì còn thê thảm nữa, mình này, hay đưa con chị chụp não đi, bà điên à, con mình khỏe mà. Dạo này em cứ thấy con bất thường sao ý, bất cái khỉ gì. Bố tôi nhìn chú, có lẽ bố tôi sợ đưa tôi đi khám bác sĩ mà nói tôi bị tâm thần thì chú sẽ cô thèm lấy tôi. Này, nghĩ tôi điên cũng đờ si, cô lấy thì thôi, đây đéo cần, chấm, đây cũng là ân kiếm đờ si ra tiền đấy. Điên này biết kiếm tiền đấy. Tôi nghĩ trong lòng, người ta không cười vì tôi điên nhưng người ta sẽ cười nếu tôi cô kiếm được ra tiền. Bố, con nghĩ cô ấy cô sao đâu? Chắc do lo nghĩ đám cười nhiều thì mệt. Đùa, tôi ngước lên lườm cái kẻ vừa nói. Tôi giật mình, cả ngày tôi cô gặp lão. Nhìn mặt lão bị sao kia? Mèo cào hả? Chẳng nhẽ tôi, là tôi á, tôi đâu có độc ác đến thế đâu. Ôi, tôi thương hoa tiếc ngọc lắm. Tôi nâng niu từng ly từng tí. Sao lại thảm hại thế này? Tôi nhìn lão ta không chớp mắt. Giống như lão là người từ hành tinh khác đến vậy. Trên mặt lão chẳng chịt những vết xước do móng tay. Cái dài thì bằng một ngón còn nhỏ thì bằng đốt tay. Nhìn nó đỏ lên kìa. Đẹp chưa? Ôi, đáng lắm, đáng lắm. Tôi thích chí. Mày nhìn cái gì? Bố tôi bất bình. Tôi suýt nữa thì phụt cả sữa ra ngoài. Công nhận lúc tôi lên cơn thì cũng tệ. Hóa ra tôi hâm thật khờ mnr. Buổi tối, tôi cô khiến bố mẹ trông tôi nữa. Tôi muốn lão già trông. Nói thật, sau cái clip đó, tôi cô muốn gần lão chút nào nữa. Nhưng tôi cần phải diễn vở diễn này. Cho nên tôi nên diễn sâu thêm một chút. Tôi ôm lão, sờ sờ, làm gì nhỉ? Tôi rút đờ ti đưa cho lão. Em làm gì đấy? Tôi ra hiệu chụp hình cho tôi. Lão ngồi dậy miệng lầm bầm. Em đẹp rồi, cô cần chụp, xí, đồ nói dối. Tôi kéo lão nằm xuống. Giật cái điện thoại làm mẫu. Rồi đưa lại, lão hiểu ý, chụp hình cho tôi. Tôi tạo dáng trước ống kính như người mẫu. Tôi đẹp đây này, tôi kéo lão ra hiệu tôi sẽ chụp chung với lão. Lão nhìn tôi, khuôn mặt thể hiện ba chữ đéo hiểu gì. Vì chưa bao giờ tôi đòi chụp hình và tạo dáng điên rồ như vậy cả. Lại còn đòi chụp chung với lão. Em cô thấy mặt tôi người trả ra người thế này à? Tôi phì cười, em còn cười được sao? Em nhìn thế này tôi còn dám ra đường gặp ai? Sao mà ác thế chứ nhỉ? Hí hí, tôi cười xoa má lão. Đờ mờ cô dám ra đường gặp ai thì có dám lên giường với người khác cô? Bị này là còn nhẹ đấy. Tôi kệ lão nói, bàn tay tôi đặt lên ngực lão. Tôi xoa xoa, tay tôi sờ xuống dưới. Nó dựng xiêm lên rồi. Tôi muốn cắt cái của nợ này. Cho chó tha như mấy ông nhân viên của chú nói. Tôi cầm vào, ra hiệu chụp đi. Chụp cái kiểu tôi cầm súng đi. Em hâm à, em cầm chưa đủ sao còn đòi chụp. Chụp đi, tôi ra hiệu, cô, xấu hổ chết. Chụp đi, tôi lại ra hiệu, cô. Tôi giơ móng vuốt của mình lên, chú hai mắt tròn xoe, sợ, đờ si rồi, chụp, tôi cười, ngoan, biết nghe lời thì sẽ để nuôi. Trong nhà, tôi mím môi, lão già, lão chụp cái tay tôi, kể cả lúc tôi luồn tay vào quần, nhìn mặt lão đã méo mó rồi còn ra vẻ đầy khó hiểu. Tôi bỏ lên âng lão, hôn, lại ra hiệu chụp, kha kha, em cần chỉ ới một câu là có. Chụp chẹt cái gì, kệ, lúc tôi diễn là phải chụp. Chụp cho tôi bật chế độ quay. Tôi hôn lên cổ chú, bàn tay cô ngừng nghịch ngợm. Lão thích thú rên gì, con mụ già, giờ bà hài lòng chưa? Sau khi diễn xong, tôi nằm vào bên trong, lấy chân hất lão ngã xuống đất. Lão lăn bò beo giật mình như cô tin. Cái người vừa đẩy lão xuống là tôi. Em làm gì thế hả? Tôi ôm hết chăn gối. Cô cho lão nằm lên giường nữa. Lão hình như đã nghi ngờ tôi rồi thì phải. Bởi vì vừa nói yêu thương như vậy tự nhiên thay lòng thì chắc chắn phải có vấn đề rồi. Lão nhìn tôi, lão cô hề trách cứ. Có lẽ trong thâm tâm não thấy mình sai chăng? Lão đứng sát lại, bàn tay vuốt tóc tôi. Em, nghĩ gì làm ơn nói cho tôi. Em lạ lắm, tôi chùm chăn lên đầu cô muốn nghe. Tôi cô muốn nghe gì hết. Lão thẫn thờ, em biết chuyện gì rồi phải không? Nói cho tôi biết xem nào. Lão cô kéo tôi ra. Tôi đéo muốn nghe đứa nào giải thích hết. Đừng có động đến tôi giờ này. Tôi gạt lão ra, lão cô nghe, lão cứ lăn xả vào ôm tôi. Để làm cái gì cơ chứ? Chấm, tôi đếch cần lão nữa. Tôi nằm im, tôi kể. Giờ này tôi thấy nản lòng. Tôi cô muốn cố gắng nữa. Đấu tranh làm đéo gì? Kể, nếu lão thích đi thì lão đi đi. Để tôi yên, tôi nằm im, lão cứ ôm tôi còn tôi giờ điện thoại ra. Tôi nhắn tin, hình tôi gửi cho bà ta là hình chúng tôi ôm nhau. Thế nào bà chị, nghe tin chồng chị dám đi gieo giống bên ngoài tôi đã vạch mặt nó ra đây. Nhan sắc hoàng tàn rồi. Nhận ra cô, đờ em, con chó, tôi lại gửi cái ảnh chúng tôi hôn nhau. Tôi đã bắt nó đánh hết một tuýt kem đánh răng đấy. Con khốn, đồ giật chồng, tôi đăng hình tôi ghé ngực chú. Bàn tay tôi đeo nhẫn. Bà nhìn lại đi, chồng bà gọi tôi là vợ. Đeo nhẫn cho tôi rồi đây này. Đồ rẻ rách, mụ ta có lẽ rất điên. Tao sẽ cô để yên cho mày đâu. Con đĩ. Hơ, bà nói hay nhỉ, bà bỏ lại người ta nuôi con một mình giờ quay về. Thấy ngon quá lại đéo muốn rời ra à, đừng chửi ân khắc là con đĩ. Nhìn lại mình đi, tao giết mày, ha à à, tôi gửi cho mụ ta clip tôi sờ. Hí hí, nghe chồng bà rên có phê cô kìa. Hà hà, cứng lắm ý, bên bà chắc gì đã đờ si như thế. Bảo sao lại đòi cưới tôi? Sẽ cô bao giờ nó lấy đờ si mày? Tôi cũng cô bao giờ để lão quay về với bà. Mày đợi đấy, tao đợi, tôi quyết tâm, người đàn ông nằm bên cạnh đang cố nhìn xem tôi làm gì. Hình như lão ta thấy tôi đang nhắn tin với vợ lão ta rồi thì phải. Đưa tôi xem nào, em nhắn tin cho ai thế? Tôi giấu điện thoại vào người. Đừng có mơ, nghe tôi nói này, em đừng tin ai hết. Tất cả những việc tôi làm chỉ là vì tôi muốn chúng ta sớm được bên nhau. Hãy hiểu cho tôi, ngủ với ân khác mà mong ở bên nhau sao? Sam vờ lờ, tôi thu mình, từ bây giờ tôi đéo tin bố con thằng nào hết. Tin nhiều khổ nhiều, thế thôi, tôi và lão cứ nằm như thế cho đến sáng. 5 ngày nữa chúng tôi cưới rồi, tôi muốn về nhà, cô phải tôi khỏe hơn mà tôi cô muốn lao ta cứ đến để tôi phải nhìn thấy. Tôi sẽ phát điên mất, giờ tôi còn chưa nghĩ được thêm điều gì. Tôi chỉ muốn bố mẹ tôi ca biết chuyện này vì nếu biết, có lẽ mọi chuyện sẽ rất tệ. Cách chương.